Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 302, phiên ngoại ngọt ngào của ngài tổng thống và phong thiền. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam hôm nay ngài tổng thống lại giải cẩu lương. Mở Weibo ra, chủ đề này luôn đứng đầu. Mở giao diện Weibo của ngài tổng thống, toàn là những bài đăng khoe ân ái, có thể khiến cho người ta cảm thấy ngọt đến béo ngậy. Mọi người, chấm, tôi nghi ngờ đây là một ngài tổng thống giả mạo. Mỗi ngày đều bị ngài tổng thống cho ăn cẩu lương là cảm nhận như nào? Làm thế nào để phá vỡ một ngài tổng thống thích giải cẩu lương? Đang chờ online cực kỳ gấp, một số người nghi ngờ rằng ngài tổng thống đang làm không đúng chức trách của mình, chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Tuy nhiên, năng lực của ngài tổng thống vẫn như trước và quốc gia Z ngày càng tốt hơn dưới sự lãnh đạo của đối phương. Những người nghi ngờ cũng không nói nữa. Ngài tổng thống được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc vào ngày cưới của ông. Ai cũng biết phu nhân của Tổng thống là cô gái nhỏ đã gây chấn động thế giới với những bài luận văn học thuật của mình. Nhìn vào giá trị nhan sắc của đối phương, mọi người đều nghẹn ngào. Đây chính là một cặp đôi thần tiên. Nhiều người tỏ vẻ, mặc kệ đi dù khó ăn đến mấy cũng muốn ăn cẩu lương của ngài Tổng thống. Ngài Tổng thống vừa đăng Weibo, khẽ cong khóe môi. Nắng ban mai lười biếng. Ngài Tổng thống mặc một bộ quần áo rộng rãi màu trắng, thản nhiên dựa vào trên giường. Nghiêng đầu, kéo cô gái nhỏ lại ôm vào lòng. Ngài Tổng thống mở đôi mắt ra nhìn thời gian. 7 giờ sáng, ngón tay của Ngôn Xanh đặt lên má cô rồi bóp nhẹ. Sau đó lại cúi xuống, hôn lên khóe môi cô. Dậy thôi, Tổng thống phu nhân. Giọng nói dễ nghe của ngài Tổng thống có chút khàn khàn. Phong Thiền giật giật, không nói một lời. Ngôn Xanh dỗ dành, nên rời giường rồi, Thiền ngoan. Lần này, cô gái nhỏ mơ mơ màng màng chớp chớp mắt liếc nhìn Ngôn Xanh, sau đó lẳng lặng kéo chăn vùi đầu vào chăn. Ngôn Xanh cười nhẹ, kéo chăn ra, nằm vào và ôm cô vào lòng, môi áp vào tai cô, ngoan, Thiền Thiền, dậy ăn cơm đi. Phong Thiền cau mày, một lúc sau, mới lẩm bẩm nói, nhưng, em buồn ngủ quá với lại cũng, mệt quá. Ngôn Xanh dừng lại, mỉm cười với tâm trạng tốt, sau đó, đặt tay lên eo cô rồi xoa nhẹ, ngài Tổng thống thản nhiên nói, tối hôm qua Thiền Thiền đã làm việc rất chăm chỉ. Phong Thiền, ngài Tổng thống ôm chặt cô vào lòng rồi cúi người hôn lên trán cô một cái. Vậy thì, ngủ một giấc nữa đi. 2 giờ sau, ngài Tổng thống lại bắt đầu đánh thức cô gái nhỏ. Bỏ bữa sáng có hại cho sức khỏe, vì vậy, vẫn phải gọi Thiền Thiền dậy. Cô vẫn đang mơ mơ màng màng, miễn cưỡng đứng dậy. Đi đứng không ổn định, nhìn có chút mê mang. Ngôn Xanh nhìn dáng vẻ lắc lư của cô, mỉm cười rồi ôm lấy cô gái nhỏ. Ngôn Xanh lấy một cốc nước rồi vắt kem đánh răng lên bàn chải đánh răng cho cô. Phong Thiền bối rối nhìn chiếc bàn chải đánh răng trên tay, chậm rãi xúc miệng rồi lại uống thêm một ngụm nước. Lúc đánh răng cũng không có chút sức lực nào, như thể đang ngủ. Ngôn Xanh cảm thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó của Thiền Thiền thật đáng yêu. Cười nhẹ rồi nhận lấy bàn chải đánh răng trên tay cô gái. Nhẹ nhàng nói, để anh giúp em đánh răng. Phong Thiền chớp mắt, không di chuyển, ngài Tổng thống bên cạnh nhẹ nhàng giúp cô đánh răng. Phong Thiền nhìn vào gương, nhắm mắt lại và dựa đầu vào Ngôn Xanh. Ngài Tổng thống phải giữ vai cô bằng một tay để cô gái không bị ngã, đồng thời giúp cô gái đánh răng. Đánh răng xong lại đặt cốc nước lên môi cô, để cô xúc miệng, góc truyện audio.com. Phong Thiền hoàn toàn nửa mơ nửa tỉnh, nhưng cô cũng ngoan ngoãn xúc miệng. Sau đó, phí sức lực hơn nửa ngày, hai người mới rửa mặt xong. Cuối cùng, ngài Tổng thống ôm cô xuống lầu ăn cơm. 5 tháng êm đềm, cả quãng đời còn lại vẫn luôn ngọt ngào, kết thúc thế giới 7. Mới ngày nào mình còn bảo thế giới này có tận 53 chương ca biết đến bao hát miss kết thúc mà trong vòng chưa đầy 1 tháng tớ đã edit xong rồi này, Omega. Dạo này các bạn đọc truyện hay bình luận nên tớ cũng thấy vui, thảo nào thấy có mấy nhà edit toàn bắt các bạn bình luận nhiều thì mới ra chương mới. Tớ thì từ trước đến giờ chưa bao hát bắt độc giả nhà mình phải bình luận cả vì biết nhiều bạn cũng lười nên chỉ bảo MN vote để mình lấy động lực edit thôi. Nhưng giờ nếu MN thích bình luận thì MN nhắn nhiều vào nhé cho chuyện nó xôm. Thế giới sau là thế giới huyết tộc nhưng chắc tuần sau tớ mới đăng được vì tớ phải đi trả nợ chương rồi. GT, LT, nếu Thanh có đọc được dòng này thì cho chị xin lỗi vì đã chảy mửa đến tận giờ nhé. Mình có tham gia edit, tôi PK Nam chính mỗi ngày, cùng team Thanh Thanh đấy, nếu các bạn muốn đọc thì có thể vào WordPress, Anyo Kiwa Thanh. WordPress.com để đọc nhé, sau khi trả nợ chương chuyện đấy xong thì tớ sẽ không edit bộ này nữa mà tập trung edit chuyện của nhà mình. Mọi người hãy đợi mình trở lại nhé, cảm ơn MN rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình nhé, cách chương.